Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, Á Môn, Tinh Minh, Đạo Tông. Mấy ngày nay nhân thế gian đều nghị luận sôi nổi, bởi vì lần thứ nhất tái tuyển 9 phần 10 người đều lạc tuyển. Bọn họ từng cái cũng không làm rõ được Đạo Lăng cần muốn hạng người gì. Bởi vì chọn người, thực lực đều không giống nhau, thậm chí ngay cả vương giả đều có, liền ngay cả cuối cùng thoát thai cảnh đều có, hơn nữa còn là một cái 15, 16 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bất quá lần thứ hai tái tuyển lúc mới bắt đầu, tỷ lệ thành công ngược lại có chút cao, bất quá chiêu người để bọn họ thật là không nói gì. Đều là một ít biết ăn nói ra hỏa, cũng không biết nhân thế gian đang làm gì. Lần thứ ba đến thời điểm, không ít người được tọa nguyện, cảm giác lần này mới bình thường điểm. Chọn trên căn bản đều là thiên phú cao cường, bằng không chính là một ít năm tháng trọng đại ông lão. Những lão nhân này kinh nghiệm đều rất phong phú. Cổ đồng phương cũng được tọa nguyện tiến vào sát hạch giai đoạn. Lại quá mấy ngày, đại chu nhân mã đến rồi. Đầy đủ 500 nhân mã, thực lực đều thật là mạnh mẽ. Thậm chí có vài tôn thiên thần dẫn đường. Thần cảnh cường giả cũng có chừng 10 cái. Mau nhìn, đó là đại chu thái tử. Có người ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một cái hoàng bào thanh niên. Chu Hạo khí thế có chút đáng sợ, trong máu thịt phóng thích từng trận mênh mông thần năng, tinh khí thần dồi dào. Không chỉ là đại chu thái tử, vài tôn người trẻ tuổi tu hành đều phi thường mạnh mẽ, đều là ngày xưa đều là đại chu hoàng giả. Bất quá khoảng thời gian này như là thoát thai hoán cốt giống như vậy, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đây là đại chu huyết thống thức tỉnh dấu hiệu, thuộc về đế tộc huyết mạch. Thật không nghĩ tới, nơi này là Đạo Lăng khai sáng thế lực. Ta đều không thể tin được chính mình nhìn thấy Thanh Thủy công chúa cũng ở hàng ngũ này. Trong mắt nàng khác thường sắc, có chút khiếp sợ. Nơi này ở đứng người tu hành tuy rằng cùng đại chu có chênh lệch nhất định, thế nhưng Đạo Lăng có thể đem những người này hội tụ ở nhân thế gian, có chút ghê gớm. Đại chu không ít năm nhẹ người đều châu đầu ghé tai. Bọn họ cũng đồng dạng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới nhân thế gian hiện tại gốc gác đã mạnh như vậy. Bởi vì lúc này mới ngăn ngắn mấy năm mà thôi. Hoành Tín Hậu xin mời khoạc một tiếng. Nghị luận người lập tức câm miệng. Ánh mắt đều là nhìn phía tinh thần điện, đều rất kích động, đây chính là một tôn hàng đầu bảo vật, hiện tại rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật. Đội thứ nhất, theo ta đi vào, những người khác đều ở phía sau chờ, nhớ kỹ không nên chạy loạn, đừng làm cho nhân thế gian cảm thấy chúng ta không có quy củ. Ai dám cho lão tử mất rồi? Ta không quất ngươi. Hoành Tín Hậu mang theo đội thứ nhất đi vào. Ước chừng 100 vị. Đại chu thái tử cũng ở trong đó. Hoành Tín Hậu đến rồi. Nhanh xin mời vào. Tả Thịnh đem tinh thần điện môn hộ mở ra, dẫn dắt bọn họ tiến vào bên trong. Thật đáng sợ uy thế. Hoành Tín Hậu vừa bước vào bên trong, trong mắt có kinh sợ. Nhìn thấy một cái nam tử mặc áo đen, bộ mặt của hắn có chút âm u, không thấy rõ rõ ràng, thế nhưng lộ ra một loại phách tuyệt thiên hạ khí tức. Đây là Qua Tử, đã bước vào thiên thần cảnh, hắn tu hành tăng cường đến một cái khủng bố cấp độ, hiện tại sâu không lường được, dù cho là Tả Thịnh đều không là Qua Tử một chiêu đối thủ. Tả Thịnh đối với Qua Tử đánh giá phi thường cao, bởi vì Qua Tử càng ngày càng sâu không lường được. Vạn vạn không nên quên, hắn hiện tại là một vị tu hành tầm long bí thuật thiên sư. Thiên sư là kinh khủng cỡ nào? chớ nói chi là thần bí khó lường Tầm Long bí tuột. Tả Thịnh dự đoán sờ một chút, hiện tại Đại Chu ngoại trừ Chu Hoàng, không ai có thể bắt hắn làm sao, thậm chí sẽ bị Qua Tử quét ngang. Chu Nhược Quân cũng ở nơi đây, nàng cũng thành thần, mấy ngày trước đây liền đi đến nhân thế gian, chuẩn bị trường kỳ ở lại đây không đi rồi. Đạo Lăng, Đại Chu Thái Tử nhìn thấy Đạo Lăng, đi lên cười nói, thật không nghĩ tới mấy năm trước ngươi thành lập thế lực, hiện nay như vậy mạnh mẽ, đều không là công lao của ta. Khoảng thời gian này ngươi tu hành tăng không ít a. Đạo Lăng hơi kinh ngạc, cảm giác Đại Chu Thái Tử trong cơ thể có một loại cực kỳ cường a gợn sóng đang chảy xuôi. Khí thế có chút kinh người, nhận tổ tiên đại phúc, cùng ngươi không so được. Chu Hạo cười cợt, trong mắt cũng có vẻ đắc ý. Đây chính là đại đế hậu nhân, hắn huyết thống phi thường nguyên chất. Hiện tại tàng giới phong ấn mở ra, hắn tu hành ngày càng tăng vọt. Ngươi quá khiêm tốn, ngày sau ngươi thành tựu cũng ghê gớm ni. Đạo Lăng cười cợt. Hắn có thể cảm giác được Chu Hạo tu hành hiện tại đã không kém gì một ít thiên thần hậu tuyển nhân. Được rồi, ta trước tiên không cho ngươi nhiều lời, đợi lát nữa lại tạc money. Lúc này Chu Hạo đi hướng bên trong đám người, trong này có Đại Chu người, cũng có người của nhân thế gian, bọn họ lẫn nhau đều là quan tâm, thế nhưng cũng không lâu lắm đều bị Qua Tử mang đi. Những người này đến nay cũng không biết tương lai muốn đi làm gì. Này vừa đi, sợ là không biết lúc nào mới có thể trở về. Thiên Long Mã cũng ở bên trong, theo Qua Tử rời khỏi nơi này, bởi vì phải hoàn thành một lần thử luyện, tiếp bọn họ sẽ bị từng cái đưa đi. Đạo Lăng, sắp tới 200 cái. Có thể thành công bao nhiêu? Hoành Tín Hậu nắm đấm hơi nắm, không nhịn được nói rằng, động tác này không phải chuyện nhỏ à. Ta không nghĩ tới Chu Hoàng dĩ nhiên để Thái Tử cũng đi tới. Ai, chuyện tương lai tình, ai biết. Đạo Lăng vẻ mặt có chút tang thương. Nhân thế gian muốn xuất phát, khởi hành đi cửu giới. Thế nhưng muốn đi cửu giới, không có nhất định tình báo là kiên quyết không được. Mà bọn họ chính là nhân thế gian thành lập tổ chức ám môn, biết chuyện này rất ít người, không vượt qua 10 cái. Mà dẫn dắt những người này chính là Qua Tử. Không có người so với hắn ở thích hợp cực kỳ, bởi vì hắn là thiên sư. Qua Tử khoảng thời gian này nghiên cứu tầng thứ 6 càng ngày càng cao thâm khó dò, chính là vạn vật bản nguyên tâm hỏa trợ giúp hắn tu bổ lại Tầm Long bí tuột. Hiện tại Qua Tử đã chạm tới thiên sư tầng thứ này, yên tâm đi Hoành Tín Hậu, bọn họ sẽ vô cùng an toàn. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn sức lực rất lớn, đây chính là Tầm Long bí tuột, xuất quỷ nhập thần, một khi ngủ đông đứng dậy, nghĩ đào móc ra quá khó khăn. Con đường này là nhất định phải đi. Tông nhân phủ người cũng xuất phát. Hoành Tín Hậu thở dài, ám môn là độc nhất vô nhị, toàn bộ đều là người mới. Tông nhân phủ xem như là phối hợp ám môn, sưu tập tình báo có thể là phi thường khó khăn, hơi một tí đều là tổn lạc khả năng, đối mặt rất nhiều hung hiểm. Chính là nhân thế gian nhóm đầu tiên khai thác giả, Khiếu Thiên trưởng lão đã mang theo bọn họ đi thử luyện. Đây là lệnh bài. Tả Thịnh trở lại, đem trong đó một cái lệnh bài giao cho Đạo Lăng. Những lệnh bài này đều là một lần nữa rèn đúc, chuyên môn phân phát cho ám môn người của tổ chức. Ta cũng nên đi tới. Lệnh bài này ngươi cầm cẩn thận, nó có thể triệu tập tông nhân phủ bất luận người nào, tuyệt đối không thể mất. Hoành Tín Hậu cũng rời đi, hắn dẫn dắt chính là toàn bộ tông nhân phủ, từ trên xuống dưới không thấp hơn ngàn người. Á môn nhân mã rời đi lúc, đội thứ hai nhân mã đi tới. Nhân thế gian bên này là Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc dẫn dắt. Đại Chu bên này người cũng không ít, gộp lại đầy đủ hơn 200 cái. Tử Bạch Thu đối với Đại Chu bên này người đối lập vào quen thuộc. Mà Đại Chu bên này người ngày hôm nay mới biết, Tử Bạch Thu dĩ nhiên là người của nhân thế gian. Điều này làm cho bọn họ đều bất ngờ, không nghĩ tới kỳ chân các tàng như vậy sâu. Đạo Lăng hai con mắt nhìn quanh ở trên những người này, nam nữ già trẻ đều muốn, bọn họ đều rất ưu tú, biết ăn nói, toàn bộ đều là nhân thế gian cùng Đại Chu các đại sản nghiệp chủ nhân. Bọn họ đều ở lẫn nhau giao lưu, khe khẽ bàn luận, bởi vì bọn họ biết tương lai đường sợ là rất gian nan, cần mưa gió cộng tể. Tinh minh người chính là những này, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Nhân thế gian thứ hai tổ chức chính là tinh minh, phụ trách đi cựu giới mở ra thương hội. Mỗi một cái thế lực đều thiếu không được khổng lồ tài lực chống đỡ. Tinh minh cực kỳ trọng yếu, có thể nói nắm giữ tương lai Đại Chu cùng nhân thế gian mạch máu. Chọn người tự nhiên đều là tin tưởng được, đều từng trải tầng tầng thử thách, bởi vì tinh minh trong tương lai tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại thống lĩnh, những người này an toàn liền giao cho các ngươi. Đạo Lăng con mắt chuyển hướng Chu Thiên đại thống lĩnh, hắn nhưng là thiên thần cảnh cường giả, phụ trách tinh minh nhân viên an toàn. Yên tâm đi, những người này liền giao cho ta. Chu Thiên trầm trọng gật đầu. Những người này đối với nhân thế gian cùng Đại Chu quá trọng yếu, mà là trên người còn mang theo lượng lớn tài nguyên, một khi có chuyện sẽ đối với nhân thế gian cùng Đại Chu tạo thành sự đả kích chí mạng. Đạo Lăng, ta phải đi, ta ở cựu giới chờ ngươi. Tử Bạch Thu đôi mắt đẹp rơi vào Đạo Lăng trên người, ánh mắt nơi sâu xa có một vệt không muốn, thấp giọng nói: chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, thở dài, ta rất nhanh cũng sẽ đi, đến thời điểm lại đi tìm ngươi. Hừm, ngươi cũng vậy. Tử Bạch Thu gật gật đầu, nghiêng đầu qua chỗ khác đi tới bên trong đám người tinh minh, người cũng rời đi. Đạo Lăng cảm giác tâm lý vắng vẻ, bọn họ lập tức đều sẽ đi, hắn cũng sẽ đi. Thế nhưng tương lai là ra sao? Hắn không biết. Nhóm thứ ba nhân mã đi vào, đều là một ít người trẻ tuổi cùng lão nhân. Người trung niên trên căn bản một cái đều không có. Thần cảnh cường giả cũng vô cùng ít ỏi. Tổng cộng chỉ có 5 cái mà thôi. Cổ Thái cùng Tiểu Bàn Tử cũng ở bên trong. Đạo Lăng lại thở dài. Những người này đều là bạn cũ của hắn. Hiện tại cũng muốn đi cựu giới, muốn đi một cái không biết địa vực tôi luyện. Những người này lẫn nhau đối diện, đều rất kinh ngạc, bởi vì đại đa số đều là người trẻ tuổi. Thậm chí Đại Chu một ít hoàng tử cùng công chúa đều ở bên trong. Ngô Phi, không có thiên thần cảnh cao thủ dẫn đường được không? Đạo Lăng có chút lo lắng. Bọn họ đều là Đại Chu cùng nhân thế gian sức mạnh trung kiên. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hậu quả ai đều không thể chịu đựng. Tông chủ yên tâm đi, cửu giới sự tình ta hiểu rõ tương đối nhiều. Như vậy đi trái lại an toàn. Nếu như có thiên thần cảnh cường giả dẫn đường, sẽ tương đối nguy hiểm. Ni Ngô Phi nói rằng, bọn họ là cái thứ ba tổ chức. Đạo Tông đi cựu giới mục đích chính là khai tông lập phái, tranh cướp tài nguyên, vì nhân thế gian ngày sau tiến quân cựu giới đặt xuống một mảnh ranh giới. Đạo Lăng cũng biết, nếu là thiên thần cảnh cường giả dẫn đường, sẽ khiến cho một ít thế lực lớn chú ý, sợ là mới vừa đến liền bị nhìn chằm chằm, ngày sau sinh tồn nhưng là khó khăn. mà nguy hiểm của bọn họ cực kỳ nhỏ bé, có rất lớn khả năng cắm rễ ở một cái nào đó địa vực ngày càng lớn mạnh. Á Môn, Tinh Minh, Đạo Tông, Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, nỉ non, đều muốn sống sót về nhà. Tương lai một ngày, ta hy vọng nhân thế gian sẽ bởi vì các ngươi mà kiêu ngạo. Cửu giới sẽ bởi vì các ngươi mà run rẩy. Nhân thế gian cùng đại chu toàn diện điều động, thủ bút rất lớn, của cải đều lấy ra toàn bộ ném về cửu giới. Là sống hay chết, toàn xem vận mệnh của bọn họ. Con đường này bắt buộc phải làm. Có lẽ bọn họ sẽ không tiếp tục sinh tồn được. Cũng có lẽ sẽ ngoan cường lớn mạnh. Đến cùng có thể đạt đến cái gì cấp độ, không ai có thể nói tới chuẩn. Thế nhưng Đạo Lăng biết, bọn họ đều là tu sĩ, không là ôn trong phòng đóa hoa. Cửu giới không có gì ghê gớm. Bất quá chính là một lần nữa lại đến. Hết chương.